Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy khỉnh sửa, Vasnavi. Xem mặt mặt lộ ra biểu cảm chột dạ này, Yến Cửu sao có thể không hiểu bé đang làm gì. Mạt mạt chúng ta hiếu thuận nhất, bố rất vui. Yến Cửu từ trong tay mạt mạt nhận lấy cây que cây kia, một tay còn lại nắm mạt mạt, xoay người đi đến cạnh bàn trà. Mạt mạt có thấy hơi cay không? Bố giúp con xúc miệng lại ăn có được không? Mạt mạt gắt gao nắm lấy ngón tay Yến Cửu, nhảy nhót. Dạ, cách lúc kết thúc phát sóng trực tiếp còn hơn 40 phút. Bởi vậy người quay phim như cũ làm hết phận sự đi theo phía sau hai ba con Yến Cửu. Đầu ngón tay thon dài niết que cay màu mận chín, dầu mỡ quá mức nhiều dính lên lòng bàn tay trắng như sứ của Yến Cửu, từ từ nhỏ giọt xuống dưới. Que hay bị ảnh niết trong tay, cứ như không chút để ý kẹp điếu thuốc. Tôi rõ ràng siêu cấp ghét người hút thuốc Tích, nhỏ giọt xuống rồi. Bà chị trước kia, chị thoạt nhìn không thích hợp lắm. Ông quay phim có phải quá hiểu chúng ta không? Trước đó lúc mạt mạt đi tìm phô bơ chơi, người quay phim mới vừa vào nhà, Yến Cửu phát hiện thay đổi người, lập tức hiểu chuyện thế nào. Nên nói không nói, Tư Việt đối đãi mạt mạt, dường như cũng không giống tác giả sách gốc hình dung coi con ruột mình như thù. Ở phát sóng trực tiếp nhìn thấy con bị bắt nạt, cũng vẫn sẽ nhịn không được ra tay. Có lẽ tình cảm hai chữ này, đến tác giả cũng không thể khống chế được. Yến Cửu lau đi gia vị trên que cay, sau đó mới xé một đoạn ngắn để sát vào miệng nhỏ mạt mạt gào khóc đòi ăn, nhẹ nhàng nói. Nếu còn cảm thấy cay, bố lại rửa một chút, mạt mạt chép chép miệng, tinh tế cảm thụ trong chốc lát, đôi mắt bỗng dưng trở nên sáng như tuyết. Thậm chí hưng phấn xoay hai vòng tại chỗ. Ngon nhắm, một chút cũng không cay. Tên nhóc đầu đất này, ăn que cay thôi cũng vui vẻ thành như vậy. Đang lúc Yến Cửu chuẩn bị lại xé một miếng nhỏ đút mạt mạt, lại bị đôi tay mạt mạt giữ cổ tay cậu, liên tiếp đưa đến bên miệng cậu. Cửu cửu thử, muốn cửu cửu thử nữa. Mạt mạt, gì cũng muốn ăn que cay. Tôi thật sự dừng không được, vì sao muốn cho tôi trước ngủ nhìn đến đứa bé đáng yêu này. Vậy làm sao ngủ nổi hả? Trong mắt mạt mạt không có khái niệm giá trị que cay. Bé chỉ biết mình ăn thấy ngon, cũng muốn ba ăn. Hích hích hích, tôi thật sự thương mạt mạt. Tâm Yến Cửu bị hành động mạt mạt ấm đến rối tinh rối mù. Cậu theo lực đẩy cổ tay của mạt mạt, ăn luôn miếng que cay kia. Theo sau cũng học dáng vẻ mạt mạt, kinh ngạc mà mở to hai mắt, cười khanh khách khen ngợi. Wow, ăn ngon quá, bố chưa từng ăn gì ngon như vậy. Cảm ơn mạt mạt. Đừng khách khí ác, điều là việc mạt mạt nên làm á. Mạt mạt nghe được cửu cửu khích lệ, còn vui hơn được thử que cay về. Mạt mạt thích thấy cửu cửu vui vẻ lắm. Yến Cửu bật cười duỗi tay lau sạch khóe miệng dầu mỡ của mạt mạt. Chúng ta ăn xong rồi đi tắm được không? Tắm rửa xong tắm, ba lại kể chuyện cổ tích cho mạt mạt ngủ nhé. Dạ, tháng 10 kinh hải đã vào thu, ban đêm thời tiết càng không quá dễ chịu. Bố đi tắm trước, mạt mạt trước chơi với chú quay phim xíu xiu nha. Cậu tắm trước, sẽ làm nhiệt độ trong phòng tắm cao một chút, sẽ không làm mạt mạt bị lạnh, tuy rằng có sưởi ấm, nhưng vẫn muốn cố gắng làm tốt nhất. Sự quyến rũ của phòng tắm. Avi, tôi đã hiểu. Avi, ngài cameraman thông thái hỡi, làm phiền ngài theo vào đi, làm ơn mà. Cameraman, tôi không muốn lấy nghề nghiệp nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu tắm 15 phút, toàn bộ người xem phòng phát sóng trực tiếp đều bị tiếng nước mơ 15 phút này trêu chọc đến nỗi lòng khó bình yên. Nhưng lúc này Yến Cửu trong phòng tắm lại gặp tình huống lúng túng xưa nay chưa từng có. Trong khi bước vào phòng tắm, cậu còn đang suy nghĩ thái độ Tư Việt đối mặt mạt, bởi vậy khăn tắm đều quên lấy, càng miễn bàn lấy. Cái đó đó, cách 10 giờ còn 20 phút. Cậu cũng không có khả năng thật sự ở trong phòng tắm đến 10 giờ mới ra ngoài. Huống chi sau 10 giờ mới bắt đầu ghi hình, cho dù khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nhìn thấy thì biên tập viên ở hậu kỳ cũng sẽ nhìn thấy. Yến Cửu sáng suốt một đời, tuyệt không cam tâm té ngã ở chuyện này. Cho nên, có lẽ, đại khái, chỉ có thể cầu cứu đứa con hiếu thảo của mình. Yến Cửu dùng quần áo dơ tùy ý che, thật cẩn thận kéo cửa phòng tắm ra một khe nhỏ. Mạt mạt, cameraman mới tay thính mắt vội vàng nhắc nhở. Mạt mạt, bố con đang gọi con kìa. Nghe vậy, mạt bận rộn cầm quần lót nhỏ tắm của mình, bày ra tư thế ăn chaman một bước lên trời, hăng hái hoạt động chân ngắn nhỏ, xuất phát hướng về phòng tắm. Cửu cửu, con tới rồi, đến phiên cửu cửu giúp mạt mạt tắm thơm thơm sao? Yến cửu lo mạt mạt đẩy cửa phòng tắm ra, máu trên mặt cũng rút đi không ít, vội vàng đỡ ổn sau, chỉ từ khe cửa lộ ra lông mày và đôi mắt. Không, không phải, còn phải trong chốc lát, mạt mạt, con giúp ba một chuyện vội trước được không? Dạ, đối mặt tất cả yêu cầu của cửu cửu, mạt mạt đều không chút do dự đồng ý, tôi có một suy đoán lớn mật. Tôi hình như cũng đoán được, làm sao bây giờ, ngón chân tôi đã bắt đầu khởi công. Yến cửu vì sao luôn có thể làm mấy chuyện không ngờ được không? A ha ha ha ha ha. Phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc, mạt mạt trên người còn micro. Đài truyền hình Phù Vân luôn dẫn đầu trong toàn ngành, thiết bị được sử dụng cũng thuộc loại hạng nhất. Cho dù âm thanh ở gần micro có thấp đến đâu thì mọi chuyển động đều có thể được ghi lại một cách chính xác. Bởi vậy, dù Yến cửu cố tình nhỏ giọng, không thể nghi ngờ có vẻ yêu cầu cậu do quá xấu hổ. Con giúp bố đi, lấy quần lót được không? Yến cửu hổ thẹn cúi đầu, đến nhìn thẳng mạt mạt cũng không dám. Ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên mà, tôi muốn cười chết, lúc ảnh vừa mới đi vào, tôi đã cảm thấy hình như ảnh thiếu bước gì đó mà. Không được nước mắt đều cười ra rồi, chỉ nghe thanh âm tôi đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh ha ha ha. Mạt mạt không hiểu cái gì là phát sóng trực tiếp, cũng không biết từng động tác của mình đều bị hàng ngàn hàng vạn người chú ý. Bé đưa quần nhỏ hình Spider-Man mình qua kẹt cửa cho Yến cửu. Cửu cửu rúm con cầm nha, mạt mạt quay nhại liền. Mạt mạt mới vừa xoay người, Yến cửu đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trong nhà sáng nay, lúc mạt mạt giúp cậu sắp xếp hành lý. Nghĩ đến đây, cậu tức khắc thất sắc, nôn nóng lớn tiếng nhắc nhở mạt mạt. Mạt mạt, đừng hỏi, đều lấy tới. Nhưng mà đã muộn, cùng lúc cậu mở miệng, tiếng sữa đã vang vọng toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Cửu cửu, muốn quần hình trâu hay quần hình gấu trúc? Yến cửu, tôi đã chết. Ha ha ha ha ha, ghi bàn lần hai. Tác giả có lời muốn nói. Yến cửu, chuyện thế này, tôi mặc hay không còn có ý nghĩa sao? Mạt mạt, cửu cửu, bên trong còn có một cái hình cún nữa nè. Cách chương.